bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, phần 233, chương 233 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 3 tháng sau, lính gác thi đấu báo danh hết hạn, danh sách ra lò, lúc này đây lớn lên nhìn không thấy cuối báo danh. Biểu đã chứng minh lần này thi đấu nhiệt độ, phải biết rằng. Lần này thi đấu cơ hồ là cả nước đều ở chú ý. Cho dù không thể cùng vương tử kết hôn, biểu hiện xuất chúng nói có lẽ còn sẽ bị quân bộ hoặc là mặt khác dẫn đường nhóm nhìn chúng, trừ lần. Đó ra còn có thể minh xác thực lực của chính mình ở cái gì vị trí. Còn có thể nhiều một ít thực chiến kinh nghiệm, nghĩ như thế nào đều không mệt hơn nữa. Vạn nhất đâu, vạn nhất liền thắng đâu. Vậy có thể cưới đến đế quốc Minh Châu, vương thất dám như vậy thôi. Kia nhất định là cái đại mỹ nhân, thi đấu ở Hoàng Đô một cái tiểu vệ tinh thượng cử hành. Sở hữu tuyển thủ dự thi muốn tập trung ở chỗ này. Chia làm 10 cái khu vực tuyển cử, tiến hành mấy chục tràng thi đấu, Tần Tương ở người tễ người trên quảng trường nhìn trên bầu trời. Đại Quang Bình, đây là đế quốc Minh Châu lần đầu tiên lộ mặt phát sóng trực tiếp màn ảnh, hắn bị phân. Ở đệ thập khu, là màu xanh lục đồ tác chiến. Tần Tương thích cái này nhan sắc, đây là sinh mệnh nhan sắc, sinh cơ bừng bừng nhan sắc. Quang Bình thượng đầu tiên là một cái chiến đấu giải thích đi ra. Nói một đoạn lời dạo đầu thực cụ kỹ, đơn giản chính là ở đây đều là đế quốc lợi hại thanh niên lính gác. Đế quốc tương lai, trung gian lực lượng nghe được Tần Tương thẳng ngủ gà ngủ gật rốt cuộc. Cái kia giải thích nói cuối cùng một câu, cho mời hôm nay vai chính, vương tử điện hạ thoáng chốc, sở hữu bánh nướng hô hấp đều chậm lại. Bọn họ lập tức liền có thể nhìn đến đế quốc Minh Châu chân dung, hắn một vị quý tộc kẻ ái mộ từng. Khen ngợi hắn dung mạo làm muôn vàn ngân hà thất sắc. Hàng tinh nổ mạnh trong nháy mắt kia cực hạn huyến lệ cũng không có hắn lóa mắt, chỉ cần ngươi nhìn. Thấy hắn ngươi liền sẽ phát hiện nhân thế gian hình dung mỹ, thử ngữ như thế đơn bạc vô lực. Căn bản không cách nào hình dung hắn mỹ mạo vạn nhất, dưới một vạn tự cầu vồng thí tỉnh lược Tần. Tường cũng tò mò mà ngẩng đầu, hắn đối quý tộc kia làm ra vẻ hình dung không cảm mạo. Ở hắn xem ra mỹ chính là mỹ, xấu chính là xấu. Nào có như vậy nhiều lạn bảy tám tao hình dung từ, làm ra vẻ vô bệnh, còn thực dối trá, nhưng, đương cái kia thân ảnh thật sự xuất hiện ở hắn trước mắt khi. Hắn đột nhiên lý giải cái kia quý tộc nói, trên thế giới này thật sự tồn tại vô pháp miêu tả mỹ. Mạo, lại mỹ, từ ngữ ở trước mặt hắn đều ảm đạm thất sắc, phong yên lặng xuống dưới. Bầu trời không thôi vận chuyển ngân hà đều dừng lại lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, tựa hồ sợ hãi. Quấy nhiễu trên thế gian này mỹ cùng ảo tưởng cực hạn. Này hoàn mỹ mà diễm lệ đến mức tận cùng mỹ, thật sự tồn tại sao? Có phải hay không chớp chớp mắt liền sẽ bay đi? Tần Tương không đâu vào đâu mà nghĩ đến. Sau đó thật sự không dám chớp mắt, diễm lệ đến đồ mi thanh niên đứng ở diễn thuyết trước đài, hắn làn. Da thực bạch, như là mỹ ngọc giống nhau, một đầu trường cặp eo màu đen tóc dài phiếm tơ lụa mắt sáng ánh sáng, hắn như là nở rộ đến cực hạn. Sắp từ chi đầu rơi xuống đóa hoa, như là hư thối hình phạt treo cổ giá thượng khai ra mạn đà la, liếc mắt một cái ngươi liền sẽ chung. Hắn độc như vậy sắc đẹp là không tồn tại với hiện thực. Cho dù là ảo tưởng sinh vật cũng khó có thể đạt tới, năm đó thấy hắn. Người liền minh bạch qua đi nhìn đến Mỹ đều là như vậy nông cạn buồn cười. Chỉ có hắn, chỉ có người này Mỹ có thể trực tiếp đánh sâu vào ngươi linh hồn, làm ngươi cam nguyện tại đây Mỹ. Trung chìm vong, hóa thành chất dinh dưỡng, hề bạch dương mắt, đèn nhánh đôi mắt ảnh ngược thâm thúy cổ xưa tinh quang, tùy tiện xa đọa Mỹ cùng trong mắt thâm trầm. Kiên định nội hạch dung hợp ở bên nhau, giống mọc thành cụm bụi gai diễm lệ hoa hồng. Quấn quanh ở loang lổ cổ xưa giá chữ thập thượng, có loại ma tính mị lực ta là hề bạch, hề bạch. Nói, thiên A, hắn thanh âm cũng hảo hảo nghe. Tần Tương cảm thấy chính mình muốn linh hồn xuất khiếu bị kia dễ nghe thanh âm đưa tới thiên. quốc, hắn đã chơi toàn đã quên phía trước cùng Lý Vũ nói qua không kết hôn ý tưởng, làm. Ta luyến ái, ta muốn này dẫn đường, ra muốn cưới hắn, muốn cùng hắn kết hôn, bước vào hôn nhân phần mộ, muốn cùng hắn sinh nhãi con. Ai có thể lấy được lần này thi đấu quán quân ta liền sẽ với ai kết hôn, Hề Bạch mặt vô biểu tình. Mà nói, Tần Tương bỗng nhiên nhìn về phía mặt khác lính gác. Này đó đều là hắn địch nhân, đều là tình địch rút đao đi. Không khéo, mặt khác lính gác cũng là giống nhau ý tưởng trong lúc nhất thời. Trên sân thi đấu sát khí tràn ngập hiện tại, ngài muốn thí nghiệm tinh thần lực cấp bậc máy móc người đẩy đi lên một đài khí giới thành niên. Trước tiềm lực cùng sau khi thành niên thực tế tinh thần lực cấp bậc không phải một chuyện. Khả năng sẽ bởi vì nào đó ngoại giới nhân tố thay đổi, còn cần lại thí nghiệm mơ siêu, đến đây đi, Hề. Bạch nói, máy móc nhậm vì hắn mang lên xúc ti trạng bám vào ở não sườn máy trắc nghiệm mơ siêu mở ra. Chốt mở, màn hình thượng tự phù bắt đầu nhảy lên. Ở mọi người trong mắt từ F1 đường tiêu lên tới 3S. Còn không có đỉnh, tiếp theo ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt ngừng ở dụng cụ hạn mức cao nhất. 5S oanh, sở hữu lính gác đều ồ lên, đế quốc trước mắt đã biết cao cấp nhất dẫn đường là 2S. Từ trước tới nay tối cao ghi lại là 3S, 5S có thể nói là tiền vô cổ nhân. Trực tiếp sáng lập có lính gác dẫn đường tới nay dẫn đường tinh thần lực tốt nhất ký lục cho tới nay. Tuy rằng dẫn đường rất quan trọng, nhưng phân hóa suất rất thấp, hơn nữa tinh thần thể thân thể phương tiện đều không bằng lính gác. Là nhược thế tộc đàn, hiện tại lính gác mạnh nhất là tinh đạo hoàng đế Tần Tương. 5S, mà ở Hề Bạch phía trước dẫn đường mạnh nhất cũng chỉ có 3S, có thể nói Hề Bạch là cất cao dẫn đường. Đứng đầu lực lượng với lính gác ngang hàng, đồng thời 5S dẫn đường cũng làm lính gác nhóm chân chính điên cuồng, tổng sở đều biết. Lính gác tinh thần lực mất khống chế là rất nguy hiểm mơ siêu tinh thần lực cấp bậc càng cao dẫn. Đường có thể giúp bọn hắn điều trị bộ phận liền càng nhiều. Càng có thể giảm bớt thống khổ, này ở trên chiến trường đây là một cái mệnh. Hơn nữa cao cấp dẫn đường sinh ra tới hậu đại phổ biến tiềm lực so cao, nếu nói phía trước Hề Bạch. Là một cái lâm căn điên cuồng mỹ nhân, hiện tại hắn chính là lệnh người điên cuồng bảo tàng. Tần Tương liền không tưởng nhiều như vậy, hắn là hắc ám lính gác không cần suy xét những cái đó có. Không, hắn chính là thèm Hề Bạch thân mình, tưởng cùng hắn kết hôn. Sinh nhãi con, Hề Bạch thân ảnh từ màn hình trước biến mất, hắn nghe thấy thật nhiều thanh thất vọng thở dài, tiếp theo giải thích ra tới. Tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu, trận đầu chiến đấu khi đánh chúng đem mọi người thả xuống đến. Một cái tùy sân bay mà, bắt đầu chiến đấu không có cơ giáp. Đơn thuần so đấu chiến đấu kỹ xảo cùng lực lượng, đương đào thải rớt 1/3 người khi liền. Sẽ kết thúc này một phân đoạn, đào thải tiêu chuẩn là bị địch nhân điểm đến vết thương chí mạng. Người dự thi trên người đều mang tính chất đặc biệt trang bị. Đương thân thể địa phương khác phán định thư trên tay. Trang bị liền sẽ cắt đứt người dự thi đối kia bộ phận tứ chi cảm ứng. Tạm thời bắt trước thương tàn trạng thái, phanh. Tần Tương từ trên trời giáng xuống, bọn họ bị thả xuống địa phương thật sự rừng rậm, hơn 10 mét cao cây cối che trời, khắp nơi sinh trưởng này loài dương xỉ. Còn có một ít tiểu động vật này đó hoàn cảnh đều có thể làm bọn họ sát thương địch nhân trợ. Lực trận thi đấu này là cho phép tử vong, cho dù bọn họ có trí năng máy móc người cứu giúp nhưng cũng có không kịp thời tình huống xuất. Hiện, nếu có người ác ý bên người giết người rất khó cứu giúp. Tham gia trò chơi này người dự thi đã làm tốt chết quyết tâm mơ siêu đế quốc Minh Châu cũng không. Phải là như vậy hào trích đi thông đẹp nhất bảo vật trên đường chú định phủ kín huyết tinh cùng thi. Cốt Tần Tương rơi xuống đất, ngẩng đầu, phía trên màu xanh lục bánh nướng nhóm đang ở chậm rãi rớt xuống, lúc này đúng là động thủ hào thời. Cơ, hắn ẩn nấp tiến từ trong rừng cây, cầm lấy mấy tảng đá, phanh phanh phanh. Vài tiếng vang, một ít lính gác hoảng sợ phát hiện chính mình còn không có rơi xuống đất cũng đã mất đi dự thi tư. Cách tuần tra máy móc người đưa bọn họ lãnh đi, có người lớn tiếng kháng nghị. Có phải hay không kiểm tra đo lường dụng cụ bác? Sao có thể còn không có rơi xuống đất liền bị loại trừ? Nhưng máy móc người cũng không phản ứng bọn họ, thực bạo lực mà ngăn lại bọn họ dãy giụa, trực tiếp đem người để đi rồi. Tần Tương ở rừng rậm chung bay nhanh đi qua. Ẩn sâu công cùng danh, vì phòng ngừa có chút người dự thi tiêu cực nghênh chiến. Mỗi cách vài phút khu vực cái chắn liền sẽ hướng vào phía trong xốp. Phàm là ở khu vực ngoại lưu lại trực tiếp mất đi thi đấu tư cách, này một quan khảo nghiệm trừ bỏ. Người dự thi thân thể tố chất chiến đấu ý thức, còn có trí lực, cùng với kiên nhẫn, thình thịch. Một người bị từ trên cây đánh hạ tới, rơi xuống trên mặt đất, phán định bị loại trừ. Tần Tương nhìn mắt công kích giả. Người nọ nhặt lên một ít bén nhọn nhánh cây đương tiêu thương ném mạnh, đối phương nhìn hắn một cái. Khẽ nhíu mày, rời đi, hẳn là nhìn ra hắn không dễ chọc, đây là mỗi người sáng suốt lựa chọn, một cái khác rõ ràng liền. Không bằng hắn sáng suốt, hắn giấu ở trên cây, đường Tần Tương từ số hạ bộ quá hạn liền bỗng nhiên đập xuống tới liền phải bóp trụ Tần Tương yết. Hầu Tần Tương dương mắt, trên tay duỗi, trực tiếp giữ chặt cái kia bánh nướng cánh tay đem hắn quán đến trên mặt đất, phanh. Nhất chiêu khóa hầu, cái kia lính gác ở mất đi thi đấu tư cách khi còn không có phản ứng lại đây. Trừng lớn đôi mắt thẳng tắp nhìn Tần Tương, người này. Thật là đáng sợ, hắn ra tay chính mình cũng chưa thấy rõ, động tác dứt khoát lưu loát đến không thể tưởng tượng. Tần Tương giải quyết rớt một cái nhanh chóng lên đường, càng đi trung tâm tụ tập người liền càng cường. Bên ngoài này đó tạp cá đánh lên tới hắn đều mệt rã rời, từ từ. Hắn đột nhiên dừng lại, phía trước là một khối to không mặt cỏ. Tụ tập mấy chục cái lính gác. Bọn họ bao quanh vây quanh một người, bị vây quanh ở trung gian người mang một trương màu bạc mặt nạ. Dáng người thon dài đĩnh bạt, tràn ngập mỹ lệ lực lượng cả mơ siêu, vì cái gì những người này vây quanh một người. Thi đấu phương sẽ cố ý đem có liên hệ người đánh tan. Chính là vì phòng ngừa bọn họ ôm đoàn, không nên cửa thứ nhất liền xuất hiện loại này quần công tình. Huống, hắn yên lặng dừng lại bước chân quyết định quan sát. Có thể bị quần công đã nói lên là cái lợi hại nhân vật. Có thể thu thập một ít tình báo hoặc là sau lưng thu hoạch ngư ông thủ lợi, đến nỗi như vậy giống. Như có điểm không đạo đức. Xin lỗi, tình đạo liền không có đạo đức loại đồ vật này, phía trước đám người động. Mấy chục cái lính gác đồng loạt từ các phương hướng hướng trung gian người đánh tới, màu bạc người. Đeo mặt nạ đứng bất động, hắn là từ bỏ chống cự. Tần Tương cẩn thận quan sát kia mấy cái hùng hổ lính gác lại là dọa cái chết khiếp, bọn họ không phải chủ động vây công, mà là không thể không lâm thời ôm đoàn. Người này thật là đáng sợ, bọn họ tận mắt nhìn thấy hắn nháy mắt đào thải mấy cái lính gác. Hắn liền đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, những cái đó lính gác liền cả người run rẩy mà ngã. Trên mặt đất nếu không giải quyết hắn, bọn họ đều phải ở cửa thứ nhất bị đào thải. Hề Bạch ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào đánh tới vài người, xoạt. Mấy chục điều xúc thi đột nhiên từ dưới nền đất chui ra. Đâm thủng những cái đó lính gác ngực, không có huyết lưu ra tới, nhưng những cái đó lính gác nhóm. Đang nhận được bị thương nặng giống nhau nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tuần tra người máy lập tức tới rồi đưa bọn họ kéo đi, những cái đó lính gác thấy. Không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng Tần Tương lại là xem rõ ràng, kia rõ ràng là tinh thần thể. Một cái rất mạnh tinh thần thể, những cái đó lính gác đều là bởi vì trong nháy mắt bị đâm thủng tinh. Thần hải mới lâm vào hôn mê, tinh thần hải là lính gác yếu ớt nhất địa phương. Một khi mất khống chế cực dễ dàng dẫn đến cái chết người này. Hảo tàn nhẫn, Hề Bạch xoay người. Chuẩn xác mà nhìn về phía Tần Tương phương hướng. Ra tới, sao, hết chương.